Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Vô Tự Thiên Thư. Diệp Dương trong lòng khẽ động, mơ hồ cảm giác được tiếp xuống muốn đấu giá cái này đồ vật cùng hắn có quan hệ. Đây chính là một loại cảm giác, hơn nữa còn là 10 phần mãnh liệt cảm giác. Đến cùng bản thân có quan hệ gì? Rốt cuộc là cái gì bảo vật đâu? Diệp Dương trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Cái này đấu giá hội quả nhiên không có đến không? Đầu tiên là chiếm được thủy hỏa dung lô mặt khác một bộ phận. Nhường thủy hỏa dung lô uy năng tăng vọt. Mà hiện tại còn có đồ vật cùng hắn tương quan. Chỉ là thứ gì đâu? Diệp Dương cũng không tốt xác nhận. Nhưng rất nhanh, Diệp Dương liền mừng rỡ như điên. Đây là một bản Vô Tự Thiên Thư. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài trang, nhưng lại thủy hỏa bất xâm, không cách nào hủy diệt. Thương hội đại năng kết luận đây là một bản ít nhất là đỉnh cấp tiên cấp công pháp hoặc là thần thông. Nếu như có người có thể từ phía trên lĩnh hội đến nói cái gì, tu vi tuyệt đối tăng vọt, thậm chí có thể sẽ nhất cử phi thăng. Những cái này kinh thư trang sách, chính là chúng ta thiên đạo thương hội đại năng bên ngoài lịch luyện, trải qua sinh tử mới lấy được. Cuối cùng, cái kia đại năng tiền bối biết rõ bản thân không phải người hữu duyên. Thế là liền quyết định đem cái này kinh thư lấy ra đấu giá. Hy vọng người hữu duyên có thể lấy được bản này kinh thư. Lão giả trầm giọng nói ra. Vô Tự Thiên Thư, người hữu duyên, các ngươi thiên đạo thương hội thật đúng là biết tán dóc. Nếu như bản này kinh thư quả nhiên là đỉnh cấp tiên cấp công pháp thần thông, các ngươi thiên đạo thương hội sẽ lấy ra sao? Cái gì người hữu duyên? Rõ ràng liền là lắc lư. Rõ ràng liền là các ngươi thiên đạo thương hội đều không cách nào lĩnh hội Vô Tự Thiên Thư. Liền cái kia đi ra. Lắc lư một cái liền một cái thôi. Lão giả tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm ngay tại toàn bộ tinh thần vang lên. Ha ha, người biết rõ nhiều lắm. Người kia tiếng nói không có rơi xuống. Một người khác liền ha ha phá lên cười. Nghe vậy, lão giả cũng không nói gì. Người kia nói không sai biệt lắm liền là sự thật. Thiên đạo thương hội xác thực không ai có thể lĩnh hội cái này Vô Tự Thiên Thư. Nhưng Vô Tự Thiên Thư thật là tiên cấp bảo vật. Có thể hay không trước nhìn xem. Lúc này, Diệp Dương mở miệng. Kỳ thật, tại Vô Tự Thiên Thư xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Dương liền biết rõ cái này Vô Tự Thiên Thư là cái gì. Tại Vô Tự Thiên Thư xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Dương liền cảm giác được thể nội Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết mãnh liệt vận chuyển. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết sẽ không vô duyên vô cớ tự động nhanh chóng vận chuyển. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhất định là gặp cùng nó có quan hệ bảo vật. Tại Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tự động nhanh chóng vận chuyển thời điểm, thư sinh cũng trực tiếp trao đổi Diệp Dương. Diệp Dương, cái kia Vô Tự Thiên Thư có thể là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết còn lại tàn hiệt. Nhưng tựa hồ bị người phong ấn, ta cũng không cách nào xác thực cảm ứng được. Cho dù không phải còn lại tàn hiệt cũng cùng công pháp có quan hệ. Bất luận như thế nào, nhất định muốn cướp được cái kia tàn hiệt. Bất luận như thế nào, đều muốn cướp được cái này tàn hiệt. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Kỳ thật, cho dù thư sinh không nói lời nào, Diệp Dương cũng đã cảm giác được cái kia tàn hiệt có thể là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tàn hiệt. Mà thư sinh nói chuyện, càng là xác nhận hắn suy đoán. Chỉ là, thư sinh cũng không dám xác định. Hắn càng thêm không dám xác định. Bởi vậy, hắn muốn đang đấu giá trước đó nhìn xem Vô Tự Thiên Thư rốt cuộc là cái gì ý tứ. Không sai, trước để cho chúng ta nhìn xem. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, liền đã có người phụ họa. Không có vấn đề, mọi người tâm linh chi lực vẫn có thể quan sát, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian. Lão giả rất hào phóng, trọn vẹn cho nửa canh giờ thời gian mọi người đến nghiệm chứng Vô Tự Thiên Thư thật giả. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ tinh thần bên trong đám người tâm linh chi lực đều chen chúc mà đến, như là cuồng phong mưa rào một dạng. Trong đó cũng bao gồm Diệp Dương, Vô Tự Thiên Thư, phía trên một mảnh trắng noãn, cái gì đều không có. Chỉ là, Vô Tự Thiên Thư chất liệu lại là 10 phần cao cấp. Chính như lão giả nói, nắm giữ thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất diệt bản chất. Nửa canh giờ, đám người ý nghĩ tìm cách quan sát đến cái này Vô Tự Thiên Thư. Thậm chí càng là có người dùng tâm linh chi lực huyễn hóa ra đại thủ. Trực tiếp xé rách nổi lên Vô Tự Thiên Thư đến rồi. Lão giả cũng không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Chỉ là, mặc cho đám người như thế nào, đều thủy chung không cách nào dung chuyển cái này Vô Tự Thiên Thư mảy may. Thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất diệt, chất liệu cùng nguyên thủy bất diệt quyết kinh thư là giống nhau như đúc. Chỉ là, mặt ngoài cũng là bị dưới người phong ấn. Bởi vậy không cách nào nhìn ra cái gì đến tột cùng đến. Nhưng cái này thật là nguyên thủy bất diệt quyết tàn hiệt không thể nghi ngờ. Diệp Dương thần niệm mới nhích tới gần, liền đã dám khẳng định Vô Tự Thiên Thư liền là nguyên thủy bất diệt quyết một bộ phận. Chỉ là, ai có năng lực đem Vô Tự Thiên Thư phong ấn, thậm chí ngay cả thư sinh cũng chưa từng cảm ứng được. Không cách nào xác thực cảm giác được Vô Tự Thiên Thư liền là nguyên thủy bất diệt quyết một bộ phận, là thái cổ đại năng phong ấn sao? Nhưng lại như thế nào rơi vào đến nơi đây? Trong nháy mắt, Diệp Dương trong lòng lướt qua ức vạn suy nghĩ. Nhưng, những cái này đều không phải hắn hiện tại quan tâm. Hắn cần làm chính là muốn chiếm lấy đem Vô Tự Thiên Thư cướp đoạt tới tay. Đương nhiên, đây không phải chiến đấu, mà là cạnh tranh. Nửa canh giờ sau, đám người thần niệm toàn bộ rút đi, mà lão giả cũng chính thức bắt đầu Vô Tự Thiên Thư cạnh tranh. Vô Tự Thiên Thư, giá khởi điểm 100 tiên thạch. Phốc, phốc, phốc, lão giả tiếng nói còn không có rơi xuống. Toàn bộ tinh thần, phương vị khác nhau cũng có người phun ra. Lòng dạ hiểm độc, thực sự là hắc tâm. Thế mà 100 tiên thạch giá bắt đầu. Ta xem liền 100 cực phẩm thánh thạch đều không đáng a. Có người lúc này liền phun rãnh. Thực sự là quá đen. Cái này Vô Tự Thiên Thư cho dù thực sự là tiên cấp bảo vật, nhưng 100 tiên thạch cất bước cũng quá cao. Hoàn toàn không đáng a. Ta xem rốt cuộc là cái nào đồ đần sẽ đấu giá. Lòng dạ hiểm độc a. Thiên đạo thương hội vậy thì các ngươi mình cầm trở về lĩnh hội a. 110 tiên thạch. Ngay tại đám người nghị luận đồng thời, đã có người bắt đầu ra giá. Chỉ là một cái nữ tử thanh âm. Nữ tử thanh âm vang lên, lập tức kinh trụ đám người. Thế mà thật là có người cạnh tranh. Cháy hỏng đầu óc a. Có người chế giễu nói ra. 120 tiên thạch. 130 tiên thạch. 200 tiên thạch. Ở đám người trào phúng đồng thời, nhiều hơn nhân sâm cùng đến cạnh tranh. Toàn bộ đều là phòng khách quý người bên trong ra giá. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Vô Tự Thiên Thư giá tiền liền đã bị tăng lên đến 200 tiên thạch. Theo lấy không ngừng có người ra giá, tinh thần bên trên nghị luận trào phúng người ở giữa thiếu đi. Dù sao, ra giá người đều là phòng khách quý người bên trong. Có thể tại phòng khách quý bên trong, cái nào là người bình thường? Đều là vô tận tinh không bên trong chân chính cự đầu. Hoặc là tuyệt thế giáo phái truyền nhân. Bọn họ nào dám đắc tội những người này. 300 tiên thạch, thông thiên giáo chủ ra giá. Lại là nhường bên cạnh hắn Diệp Dương nhịn không được phun ra ngoài. Người muốn cái này Vô Tự Thiên Thư. Diệp Dương im lặng nhìn xem thông thiên giáo chủ. Không có a, cái này Vô Tự Thiên Thư một văn không đáng. Ta chỉ là cảm thấy chơi vui cho nên mới ra giá mà thôi. Thông thiên giáo chủ nhún nhún vai. Không quan trọng nói ra. Diệp Dương trực tiếp bó tay rồi. Gia hỏa này liền là lại lên ào ào giá tiền a. Hắn thật muốn một bàn tay chụp chết gia hỏa này. Dù sao, Vô Tự Thiên Thư hắn nhất định phải được. Mà thông thiên giáo chủ ra giá cuối cùng vẫn là để hắn tính tiền. Cái này thiên thư ta có ý tứ. Đừng làm loạn, Diệp Dương trừng thông thiên giáo chủ một cái. Thông thiên giáo chủ hai mắt tức khắc sáng lên. Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Không có, chỉ là muốn cạnh tranh trở về thử nghiệm lĩnh hội một cái. Nếu như ta liền là cái kia người hữu duyên đâu? Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Thông Thiên giáo chủ dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Mà Diệp Dương thì là mặt không đổi sắc. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ cái gì đều không có nhìn ra. Tham dự cạnh tranh người càng ngày càng nhiều. Ra giá người không có chỗ nào mà không phải là ôm lấy lĩnh hội một cái. Có lẽ ta liền là người hữu duyên tâm tính tham dự đấu giá. Dù sao, đối với Vô Tận Tinh không thổ hào tới nói. Cái này mấy trăm, hơn ngàn tiên thạch vẫn là có thể nhẹ nhõm lấy ra. Người sao không ra giá? Hồi lâu sau, Diệp Dương một mực cũng chưa từng ra giá. Thông Thiên giáo chủ liền không hiểu hỏi thăm. Nhân vật chính đều là cuối cùng đăng tràng. Diệp Dương cười cười. Hiện tại chính là tranh đoạt thời điểm. Còn không có đến thời khắc cuối cùng. Cho dù hắn ra giá cũng không có tác dụng gì. Rất nhanh, Vô Tự Thiên Thư giá tiền liền cũng đã tăng lên đến 1.000 tiên thạch. Lúc này, đã có bộ phận thổ hào đình chỉ tiếp tục tham dự. Nhưng lại có một chút đất mới hào tham dự tiến đến. 1 vạn tiên thạch, mấy ngày sau, cái thứ nhất ra giá cái kia nữ tử thanh âm truyền ra. Có chút nghiến răng nghiến lợi. 1 vạn tiên thạch, đám người chấn kinh rồi. Run run, đây là cái này trận đấu giá hội bên trong giá tiền cao nhất. Lần thứ nhất đột phá 1 vạn tiên thạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này còn không phải cuối cùng giá tiền. Cái này Vô Tự Thiên Thư, thật sự đáng tiền như vậy. Tuyệt đại bộ phận đều không hiểu. Cho dù là Diệp Dương đều rất phiền muộn. Chẳng lẽ, cái khác đám thổ hào đều nhìn thấy cái gì? Thấy được Vô Tự Thiên Thư bất phàm. 1 vạn tiên thạch, cũng liền chỉ có những cái kia từ thượng cổ truyền thừa xuống đại giáo mới có cái này tài lực. Thông Thiên giáo chủ trên mặt cơ bắp điên cuồng run rẩy mấy lần. Có chút dữ tợn, Diệp Dương, người không chừng hy vọng. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Diệp Dương, cười hắc hắc, mặc dù Diệp Dương mặc dù là nguyên thủy thần giáo giáo chủ, nguyên thủy thế giới chi chủ, nhưng hắn nội tình thậm chí còn so ra kém Thông Thiên giáo chủ. Nơi nào có 1 vạn tiên thạch, chỉ là Diệp Dương thủy chung mặt không đổi sắc, Thông Thiên giáo chủ căn bản không chắc hắn rốt cuộc là ý gì. Chỉ là... hắn lại là nhận định Diệp Dương không cách nào xuất ra 1 vạn tiên thạch đến. 1 vạn 5.000 tiên thạch. Một cái giống như tiếng sấm một tiếng thanh âm vang lên. 2 vạn tiên thạch. Tiếp lấy lại có người ra giá. Hỗn đản. Cái này Vô Tự Thiên Thư chúng ta lôi trạch lôi ra muốn. Người nào dám cùng chúng ta tranh đoạt. 3 vạn tiên thạch. Lôi trạch lôi ra. Nghe vậy, đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Lôi trạch lôi ra có cái gì không nổi. Vô Tự Thiên Thư chúng ta tiên thổ muốn. 3 vạn 5.000 tiên thạch. Ha ha, đem bọn ngươi thân phận bại lộ đi ra. Coi là thế nhân liền sợ các ngươi sao. Chúng ta Kim Tàm Sơn sẽ không sợ. 4 vạn tiên thạch, tiên thổ, Kim Tàm Sơn, Thanh Hà Thánh Địa nhất định phải được. 5 vạn tiên thạch, lôi trạch lôi ra, tiên thổ, Kim Tàm Sơn. Thanh Hà Thánh Địa, những cái này đều là Vô Tận Tinh không siêu cấp giáo phái. Truyền thừa ức vạn năm sừng sững không ngã đáng sợ tồn tại. Mỗi một cái giáo phái nội tình đều cực kỳ đáng sợ. Trong truyền thuyết đều có cửu chuyển tán tiên tọa chấn. Thực lực vô cùng đáng sợ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.